Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, Phùng Tể tình cảnh. Ban đêm, 9 giờ rưỡi, Tùng Giang, đại nha đứng tại thị chính trong đại lâu, thấp giọng hướng về phía Mạnh Tỳ nói ra, hiện tại có một vấn đề, chúng ta nếu như tiến vào chiếm giữ Bắc Phong khẩu, cái kia Tùng Giang bên này liền không có cách nào làm. Điều không ra đóng giữ bộ đội, vạn nhất Lô Hệ phái binh tới, chúng ta không có cách nào phòng ngự, mà lại trước mắt bắt được Phùng Hệ tù binh binh, là nhiều hơn chúng ta bộ đội tác chiến. Nhóm người này xử lý như thế nào? Cũng là nan đề, Mạnh Tỳ châm trước nửa ngày, đem Phùng Hệ tù binh binh toàn bộ mang đi, nhất khối tiến vào Bắc Phong khẩu. Cái này tồn tại an toàn tai họa ngầm a, Lê Thế Hoành lập tức nhíu mày nói ra, trừ chạy mất nhất một số nhỏ Lý Kiệt bộ đội bên ngoài. Trước mắt chúng ta bắt lấy tù binh binh, là có hơn 13.000 người. Số người của bọn họ cao hơn chúng ta bộ đội tác chiến. Một khi trên đường náo binh biến, chúng ta rất khó khống chế a. Mà lại, đám người này đều là Phùng Hệ tử trung phần tử. Người để bọn hắn tham chiến đi đánh tự do đảng bộ đội, cũng không phải rất hiện thực. Vạn nhất trên chiến trường điều khiển bất động, hoặc là náo lên rối loạn, đối với chúng ta cũng là có rất lớn ảnh hưởng. Mạnh Tỳ ở trong phòng đi một vòng, quả quyết làm ra quyết định, không cho nhóm này tù binh binh bưng súng. Chúng ta đem bọn hắn mang vào Bắc Phong khẩu chiến trường về sau, để bọn hắn đi sửa công sự phòng ngự, đường tiếp tế, làm quân sự vận chuyển. Bọn hắn cũng là quân nhân, cũng hẳn là lá chống lại tự do đảng xâm lược làm ra cống hiến. Sau cuộc chiến, nếu như những người này biểu hiện tốt đẹp, chúng ta tại phái công tác chính trị cán bộ, cho bọn hắn làm tư tưởng làm việc, nhanh chóng thu nạp. Nhưng là bọn hắn muốn tại chiến tranh quá trình bên trong làm tạo phản, làm binh biến, cái kia trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết. Quản lý đơn vị không cần báo cáo, đánh chết bao nhiêu người, báo cáo ra chuẩn xác số lượng là được rồi. Nhưng chỉ dựa vào chúng ta dã chiến lữ, rất khó quản lý tốt nhiều người như vậy a. Đại nha suy nghĩ một cái nói ra, bằng không thì chờ một chút, chờ chúng ta Tây Nam chiến khu bộ đội đến, phân cho bọn hắn một chút tù binh binh. Biện pháp này tốt, Mạnh Tỳ gật đầu, chờ Tề Lân tổng chỉ huy bộ đội đến, phân cho bọn hắn đồng dạng tù binh binh, dạng này thuận tiện tại quản lý. Cái kia Tùng Giang đóng giữ vấn đề giải quyết như thế nào? Lê Thế Hoành hỏi, bằng không để Chu Hệ bộ đội triệt hạ đến 18.000 người. Trước thủ Tùng Giang, sau đó chúng ta mau chóng đi đến Bắc Phong khẩu chiến trường. Mạnh Tỳ trực tiếp lắc đầu, Tùng Giang không thể giao cho ngoại nhân đóng giữ, muốn để chính chúng ta bộ đội đóng giữ. Chu Hệ cũng không tính ngoại nhân a. Lê Thế Hoành cười nói ra, Chu Tư lệnh vẫn là có khí khái, hẳn là sẽ không làm trộm đạo sự tình. Ta không nói ai sẽ làm trộm đạo sự tình. Mạnh Tỳ nhẹ giọng giải thích nói, chỉ là chúng ta đã chịu không được nội bộ tại phát sinh bất kỳ vấn đề gì, vì lẽ đó phải cẩn thận. Dạng này, Vương Lữ trưởng trước mang hai cái đầy đủ đoàn chạy tới Bắc Phong khẩu chiến trường, mà ta cùng Lê đoàn trưởng lưu lại đóng giữ Tùng Giang, chờ chúng ta Tây Nam chiến khu cùng Lữ khẩu chiến trường bộ đội đến đây, tại theo tất cả Lữ phân biệt điều một đoàn hợp lực đóng giữ Tùng Giang. Dạng này cũng có thể. Đại nha tỏ vẻ đồng ý. Lê Thế Hoành đốt điếu thuốc, nhẹ giọng hướng về phía Mạnh Tỳ hỏi, tổng chỉ huy, sư trưởng có hay không nói Phùng Thành Trương thế nào xử lý? Hắn để chúng ta tự hành xử lý. Mạnh Tỳ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, ta sẽ cho Phùng Tể gọi điện thoại. Ha ha, Phùng Hệ lần này khó khăn. Lê Thế Hoành cười nói ra, cho dù bọn họ không đáp ứng điều kiện của chúng ta, hạ hệ cũng sẽ đề phòng hắn. Ta nhìn phía dưới cũng phải chó cắn chó. Mạnh Tỳ lắc đầu, không đang nói cái gì. Lê Thế Hoành, đại nha bọn người sau khi rời đi, Mạnh Tỳ lại cùng Mã lão nhị nói một chút, cũng để hắn cấp tốc liên hệ Tùng Giang các giới nổi danh nhân sĩ. hợp lực duy ổn trước mắt thành nội hỗn loạn tình trạng. Mã lão nhị tại Tùng Giang nhân mạch rất rộng, phóng viên, địa phương thân hào, nổi danh xí nghiệp, cùng giới chính trị cao tầng, hắn đều có liên hệ. Vì lẽ đó giờ phút này Tùng Giang chiến sự kết thúc, Xuyên Quân nhất định phải còn muốn ỷ lại những người này tại xã hội các cấp độ tầng bên trong phát huy lực lượng, để khủng hoảng dân chúng bình tĩnh trở lại, dạng này mới sẽ không gây nên đại quy mô rối loạn. Hết thảy làm tốt sau, Mạnh Tì rốt cục cùng Phùng Tể nói chuyện điện thoại. Ngoặc kép, trong điện thoại, Phùng Tể tâm tình phức tạp, càng không biết làm như thế nào đi cùng Mạnh Tì giao lưu. Bởi vì dẫn đầu xé bỏ liên quân ước định là bọn hắn, mà hiện nay Tùng Giang chiến bại, hắn thực sự là không có gì lại nói. Phùng Tể tướng quân, ta liền hai điều kiện. Mạnh Tì ngược lại là rất ngay thẳng, một điểm không khách khí nói ra. Thứ nhất, Phùng Hệ triệt để tuyên bố đầu hàng, đồng thời giải tán chỉ huy quân sự bộ môn, giao súng tiến vào chiếm giữ Tùng Giang. Thứ hai, các ngươi nhất định phải vạch trần Hạ Hệ, Lô Hệ, thông đồng Liên minh châu Âu EU quân chính thế lực, cùng Tự Do Đảng quân chính thế lực, ý đồ tranh đoạt khu chín quyền khống chế lực, từ đó khởi xướng chiến tranh âm mưu. Thỏa mãn hai điểm này, phụ thân ngài có thể không lên tòa án quân sự, ta cũng lưu hắn một cái thể diện kết cục, để hắn tại Phùng gia trong căn hộ dưỡng lão. Phùng Tể không có trả lời. Nếu như Phùng Hệ không tiếp thụ hòa đàm, chuẩn bị tiếp tục một con đường đi đến đen, vậy xin lỗi, Phùng Hệ bị bắt hạch tâm tướng lĩnh, cùng Phùng Thành Trương, đều sẽ lập tức bị công thẩm, lấy tù chiến tranh thân phận bị chấp hành tử hình. Mạnh Tì nói đến đây dừng lại một chút, ôn nhu nói bổ sung. Phùng Tể tướng quân, ngài là tham gia qua Tây Bắc chiến quan chỉ huy một trong. Ta chưa bao giờ hoài nghi tới ngài đối dân tộc Hòa gia hương tình cảm cùng trung thành. Ta hy vọng ngài có thể thận trọng lựa chọn, nhanh chóng kết thúc nội chiến. Ngoặc kép, ta hy vọng cùng Tần Vũ trực tiếp đàm luận chuyện này. Phùng Tể thấp giọng trở lại. Phùng Tể tướng quân, Tần sư trưởng đã đem Tùng Giang vấn đề toàn quyền giao cho ta đến xử lý. Mạnh Tì dừng lại một cái, lời nói uyển chuyển nói ra. Huống chi, lúc này ngài để hắn cùng ngài trò chuyện, lại có thể giải quyết vấn đề gì đâu. Lữ Khẩu cảng chiến trường, các ngươi cũng không chiếm cứ bất luận cái gì quyền chủ động. Bắc Phong khẩu chiến trường, Ngô Hệ cùng tự vệ quân cũng tại liên tục lùi về phía sau. Phùng Tể nhíu mày nói ra, ta và ngươi lần này trò chuyện là có khả năng quyết định chiến tranh đi hướng. Ha ha, Mạnh Tì cười một tiếng trở lại. Phùng Tể tướng quân, ta như thế nói với ngài đi, nếu như Phùng Thành Trương không phải ngài cùng Phùng Ngọc Niên trưởng quan phụ thân, hắn khả năng hiện tại đã chết trận. Người biết Chu Hệ cùng Ngô Hệ bên kia có bao nhiêu sĩ quan nghĩ đưa hắn vào chỗ chết sao? Người biết Tùng Giang có bao nhiêu dân chúng muốn giết hắn cho thống khoái sao? Ta hy vọng ngài thận trọng lựa chọn. Cứ như vậy, nói xong, Mạnh Tì cúp điện thoại. Phùng Tể chậm rãi để điện thoại xuống, đem gương mặt chôn ở trong hai tay, nội tâm cực kỳ bực bội lại bất đắc dĩ. Phùng Thành Trương Lâm bị bắt trước đó đã từng cho hắn đánh qua một cái điện thoại, đồng thời tự mình nói cho hắn biết, Phùng Hệ bộ đội tuyệt đối không thể đầu hàng, bằng không thì chính hắn khẳng định xong, Phùng gia cũng sẽ xong. Phùng Tể minh bạch lão phụ thân ý tứ trong lời nói. Một khi đầu hàng, cái kia mệnh cũng không phải là chính mình, mà là nắm trong tay người khác, tùy thời có thể bị tước đoạt đồ vật mà thôi. Cũng không đầu hàng, Mạnh Tì có thể hay không dưới cơn nóng giận thật giết chết tất cả Phùng Hệ hạch tâm tướng lĩnh đâu. Xuyên phủ đang làm loại chuyện này lên là tuyệt không nương tay. Điểm này Phùng Tể trong lòng là rõ ràng. Tiếp tục đánh, nội chiến có gì lúc mới có thể kết thúc đâu. Trước kia Phùng Tể là không có làm chủ quyền lợi, Phùng gia sự vụ lớn nhỏ toàn bộ từ Phùng Thành Trương một tay bắt, mà bây giờ hắn đột nhiên bị bắt, giao cho mình lại là như thế một cái cục diện rối rắm. Đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Phùng Tể thật mê mang. Phụng Bắc, Lô Hệ bộ đội đã theo Nam Môn vào thành,